Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, trang 331. Bên cạnh Triệu Diệp xem Hoa Vinh Nguyệt, biểu tình hơi có chút không thể tưởng tượng. Hắn biểu tình đại khái có thể chia làm, ta đội trưởng nguyên lai trong đầu còn đang suy nghĩ nhiều. Chuyện như vậy sao? Ta đội trưởng cư nhiên còn không tính quá ngốc ngốc bạch ngọt sao? Ta đội trưởng là khi nào nghĩ ra được những việc này, Hoa Vinh Nguyệt xem như hơi chút nói điểm. Cùng chân thật chạc huống gần suy đoán, trên thế giới nhất không dễ dàng bị chọc phá nói dối là cái gì? Nếu các ngươi ban những người khác đều ngộ độc thức ăn, liền ngươi một người tung tăng nhảy nhót, kia người khác tám phần liền sẽ cảm thấy độc là ngươi hả? Cho nên nhất định phải tại hạ độc đồng thời chính mình cũng ăn luôn một ít. Vì có thể làm tốt kẻ phản bội công tác, hơi chút làm một ít hy sinh cũng là không tồi. Đột nhiên liền trở nên phi thường triết học Hoa Vinh Nguyệt, nàng cảm thấy chính mình nói còn xem như xóa xóa giảm giảm một đống. Hơn nữa hơi chút ẩn tàng rồi một ít chính mình không nghĩ lộ ra đồ vật. Kết quả Giang Liên Hoán nghe xong lúc sau thay đổi cái tư thế, làm chính mình trở nên thoải mái một chút, nói tiếp, nhìn không ra tới, người cũng suy nghĩ rất nhiều sao? Hoa Vinh Nguyệt nghe lời này ngữ khí liền có chút kỳ quái. Thật giống như nàng cư nhiên còn mông đúng rồi rất nhiều giống nhau. Nhưng mông đối có một cái tiền đề, chính là Giang Liên Hoán phải biết sự tình chân tướng. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt nói xong chính mình, suy đoán, lúc sau. Giang Liên Hoán bộ dáng thoạt nhìn cư nhiên vẫn là thoáng đến bình tĩnh một ít. Ít nhất không có phía trước như vậy lạnh như băng giống như là ngạnh khối băng giống nhau. Thấy Giang Liên Hoán khôi phục một chút ngày xưa bộ dáng, Hoa Vinh Nguyệt không nghĩ nói chính mình trong lòng thế nhưng cũng đi theo hơi chút thoải mái một chút. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt nghĩ trăm lần cũng không ra chính là Giang Liên Hoán rốt cuộc đều đã biết thứ gì, vì cái gì nàng cái gì cũng không biết, so với ta tưởng muốn nghiêm trọng rất nhiều. Giang Liên Hoán nghĩ nghĩ sau nói, bất quá nếu tới rồi này, chúng ta chỉ sợ cũng đã thoát không được quan hệ, cho dù muốn chạy trốn cũng trốn không thoát đi, vì cái gì? Triệu Diệp mờ mịt hỏi, thật phiền, không nghĩ tới a. Giang Liên Hoán gãi gãi chính mình đầu, các ngươi hẳn là ở gửi thư nói càng rõ ràng một chút. Như vậy ngươi có thể chuẩn bị càng cẩn thận một chút. Bên cạnh Triệu Diệp nhược nhược hỏi, như vậy ta liền sẽ không tới. Giang Liên Hoán bình tĩnh nói, Triệu Diệp thật đánh thật bị cái này trả lời cấp nghẹn một chút. Hoa Vinh Nguyệt ở bên cạnh nghe vẻ mặt mờ mịt, như thế nào đột nhiên bỏ chạy không ra đi? Này yêu cầu trốn sao? Này không phải nhấc chân là có thể đi sao? Chuyện tới hiện giờ nàng cảm thấy Giang Liên Hoán ma si ngốc giật mình. Chính mình mơ mơ màng màng, hết thảy đều làm nàng cảm thấy cái này địa phương cũng không phải nàng địa phương. Chính mình cũng không phải nàng chính mình. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt cũng cảm thấy chính mình không thể liền nghe Giang Liên Hoán liền như vậy nói bừa. Nàng thử thăm dò hỏi, không bằng chúng ta thử đi ra ngoài nhìn xem đâu. Nói không chừng sau khi ra ngoài liền cùng nơi này không hề quan hệ đâu. Giang Liên Hoán nhìn nàng nói, ngươi có thể đi ra ngoài, cũng có thể hiện tại lập tức liền hồi Lục Phiến Môn. Nhưng cho dù ngươi trở về Lục Phiến Môn, chỉ sợ cũng chạy thoát không được nơi này. Nói tóm lại chính là cho dù ngươi rời đi nơi này, những người đó cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn họ sẽ cả đời quấn lấy ngươi, thẳng đến ngươi chết. Triệu Diệp hiện tại biểu tình rõ ràng là đã bị dọa tới rồi. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đôi mắt đều ngốc ngốc vẫn không nhúc nhích. Thoạt nhìn đang ở tự hỏi chính mình tương lai nhân sinh nên như thế nào vượt qua. Hắn bên cạnh Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra từ đầu tới đuôi đều biểu hiện cực kỳ chấn định. Cho dù là nghe thấy được Giang Liên Hoán tựa hồ là ở hù dọa người trong giọng nói cũng biểu hiện đến không hề dao động. thậm chí vẫn luôn trên mặt treo nhợt nhạt ý cười, nhưng lúc này nàng trong lòng đã bị nồng đậm tảo ý sở lấp đầy. Cái gì đời này đều chạy thoát không được a? Cái gì muốn chạy trốn đều trốn không thoát đi a? Chẳng lẽ bọn họ Hoa Thuyền là Sadako sao? Vì cái gì muốn đem bọn họ Hoa Thuyền miêu tả thành một loại thần quái hiện tượng? Như vậy rất kỳ quái a. Giang Liên Hoán đứng dậy đứng ở cửa sổ trước, đưa lưng về phía mặt khác hai người nói, hiện tại chúng ta nơi cái này địa phương giống như là một cái bịt kín bình, bịt kín bình. Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt, liền ở Hoa Vinh Nguyệt lòng tràn đầy tào điểm khi Giang Liên Hoán bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi ra một vấn đề. Mà vấn đề này ngạnh sinh sinh làm Hoa Vinh Nguyệt đem chính mình nội tâm tào ý đều đè ép đi xuống. Ngược lại đột nhiên có loại phảng phất thời không thác loạn cảm giác. Các ngươi biết dưỡng cổ sao? Giang Liên Hoán đột nhiên hỏi, biết, biết, Hoa Vinh Nguyệt nói, nếu nói khác nàng không rõ ràng lắm. Kia dưỡng cổ chuyện này nàng vẫn là rất rõ ràng, vừa lúc khoảng thời gian trước nàng dưỡng một con, hiện tại còn ở nàng túi hộp bò, một củng, trước mắt còn không biết nên uy nó ăn gì, kỳ thật mấy ngày hôm trước nàng tùy tay dưỡng cái cổ đại. Bộ phận đều là xuất từ với hảo ngoạn tâm thái, nhưng cũng không đại biểu nàng hy vọng ở cái này thời khắc đột nhiên nghe thấy Giang Liên Hoán nói đến nàng, bởi vì này sẽ làm nàng sinh ra một loại ảo giác cảm. Vận mệnh chú định tựa hồ hết thảy đều là duyên phận ảo giác, chúng ta hiện tại đã ở cái này bình. Giang Liên Hoán chỉ vào Hoa Vinh Nguyệt, Triệu Diệp cùng chính mình nói, hiện tại chúng ta giống như là ba con tiểu trùng tử. Muốn chạy trốn cũng trốn không thoát đi. Chỉ có ôm đoàn còn có thể có một tia cầu sinh cơ hội. Hoa Vinh Nguyệt thẳng ngơ ngác nhìn hắn. Hắn. Sau một cái thủ thế. Giống một cái viên giống nhau đem bọn họ đều khoách lên. Sau lưng người kia vốn dĩ đã làm tốt cái này bình. Cũng sàng chọn hào sâu. Lại không có nghĩ đến sẽ đột nhiên bị lục phiến môn người đánh bậy đánh bạ xông vào. Cũng nói không rõ đây là chuyện tốt vẫn là cái chuyện xấu. Từ từ. Triệu Diệp sửng sốt một chút sau nói. Này, sao có thể đâu? Hoàn toàn chính là nói bừa đi. Cái này thị trấn sao có thể là cái bình? Lại nói trong thị trấn người chẳng lẽ không thể đi ra ngoài sao? Ta còn thấy có rất nhiều người đi ra ngoài a. Có rất nhiều người có thể đi ra ngoài, có rất nhiều người không thể. Giang Liên Hoán nói, có thể đem bình làm được trình độ này, tuyệt đối là cái phi thường lợi hại người. Các ngươi hẳn là đã đều bị hắn thấy. Lấy ta đối những người này hiểu biết, chỉ cần bị hắn thấy người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Nói Giang Liên Hoán chỉ một chút. Giang Liên Hoán nói, đặc biệt là ngươi, ta... Hoa Vinh Nguyệt tâm một run run, vốn dĩ xem Giang Liên Hoán đột nhiên chỉ chính mình là muốn nói, người chính là hung thủ, đâu. Không nghĩ tới cư nhiên là nói ra nói như vậy. Hết chương.